Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 100, tôi không nói đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn giống như mọi khơ Lầm Ngọc Thiên giống như một con bướm hoa bay lượn xung quanh Hoàng Trường Minh, trên bàn bày rất nhiều đĩa hoa quả nhỏ, cô ta đều nhiệt tình mời anh từng món. Anh, Trường Minh, anh nếm thử món này xem. Anh Trường Minh, nếu anh không thích món nào thì chúng ta lấy thực đơn gọi vài món nữa nhé. Cho dù Hoàng Trường Minh chỉ hút thuốc toàn bộ quá trình, không hề đưa mắt nhìn cô ta một cái, Lam Ngọc Thiên vẫn rất vui vẻ. Lam Ngọc Anh quan sát tình hình trong phòng, không biết nên đi vào trong hay lùi lại. Sau khi Phan Duy đi vào thì Hoàng Trường Minh quay đầu lại. Đến rồi sao? Khụ, Lam Ngọc Anh lúng túng đi tới. Lam Ngọc Thiên nhìn thấy cô thủ sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng vẫn cố nở nụ cười, dường như cố kìm nén nghiến răng nghiến lợi. Chị, sao chị cũng đến đây vậy? Qua đây, Hoàng Trường Minh đưa tay kéo cô đang đứng đối diện ngồi xuống bên cạnh mình. Sắc mặt Lam Ngọc Thiên đã vô cùng khó coi, anh Trường Minh của cô ta lại chủ động mời cô ta, bây giờ cảm giác giống như mừng hụt. Lam Ngọc Anh vừa ngồi xuống sofa thì cửa phòng lại được đẩy ra, có 3-4 người đàn ông mặc đồ tây đi vào, mặt vô cảm giống như vệ sĩ, sau lưng là một người phục vụ nam. Tuổi tác không lớn, sau khi cô nhìn thấy thì lập tức nhớ ra người này. Là người phục vụ đã mang trà vào tối hôm đó, khi đó cô vốn thông cảm đối phương làm việc không dễ dàng nên cười với anh ta, không ngờ anh ta hoảng sợ chạy đi, sau này cô còn tự kiểm điểm lại bản thân. Nói đi, Hoàng Trường Minh hút một hơi thuốc. Dường như người phục vụ còn hoảng sợ hơn cả tối hôm đó, anh ta cúi đầu xuống, cả người run rẩy, giọng nói cũng lắp bắp. Không liên quan tới tôi, là cô gái này đã sai tôi làm, nếu không thì anh cứ nói quản lý đuổi việc tôi, tất cả đều không liên quan đến tôi. Lam Ngọc Thiên bị anh ta bán đứng thì sắc mặt thay đổi. Anh Trường Minh, như vậy là sao? Nụ cười Lam Ngọc Thiên sắp không cổ được nữa. Hoàng Trường Minh không trả lời, chỉ nhìn về phía Phan Duy. Phan Duy đi tới một bước cầm ly rượu trên bàn lên, sau đó rót hơn nửa ly trà bưởi rồi lập tức bỏ một thứ gì đó lắc đều, bột màu trắng hòa tan trong ly trà, anh ta đặt trước mặt Lam Ngọc Thiên. Uống hết cái này đi, Hoàng Trường Minh đưa tay lên, chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, khuôn mặt nhỏ của Lam Ngọc Thiên trắng bệch chồng hoảng hốt cũng rất sợ hãi. Anh Trường Minh, anh đừng nói đùa, tôi không nói đùa, Hoàng Trường Minh gầy tàn thuốc đôi mắt không hề có nhiệt độ. Không nói cũng biết thứ bỏ vào ly trà là gì. Lam Ngọc Anh nhìn đến bây giờ cuối cùng cũng hiểu, hình như anh đang chút giận thay mình. Hôm đó cô chỉ buột miệng nói không chắc chắn, lúc đó ánh mắt Hoàng Trường Minh cũng chỉ thể hiện vẻ mặt lạnh lẽo cũng không nói gì, không ngờ anh đã nhanh chóng vạch trần Lam Ngọc Thiên. Anh thấy Lam Ngọc Thiên ngồi im thì dứt khoát quát lớn. Phan Duy đứng bên cạnh lại bước đến cầm ly trà, cha bốn vệ sĩ mặc đồ đen cũng đi tới, hai người hai bên trái phải kéo Lam Ngọc Thiên ngồi thẳng lên, một người khác bóp miệng cô ta. Đừng, anh Trường Minh, em biết sai rồi, Lam Ngọc Thiên dọa sợ, làm gì còn dáng vẻ kiêu ngạo như mọi ngày. Phan Duy vẫn giống không hề lưu tình giống như hai lần trước che tầm mắt của cô ta, sau đó anh ta cầm ly trà đổ hết miệng cô ta. Lam Ngọc Thiên muốn tránh đi nhưng không được, miệng bị người ta bóp chặt cô ta họ liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ sĩ bên cạnh cũng buông tay, Lam Ngọc Thiên ngã ngồi xuống đất mất hết hình tượng, đưa tay móc họng ra nhưng không có tác dụng gì, cô ta không nên được chất lỏng ra ngoài. Anh Trường Minh, hu hu hu, Lam Ngọc Thiên nhào về phía Hoàng Trường Minh, vẻ mặt đầy tố cáo và tủi thân. Hoàng Trường Minh không chút dao động, mặc kệ cô ta ôm đùi mình khóc lóc đến khi sắc mặt cô ta dần dần đỏ ửng không bình thường. Lam Ngọc Anh từng trải qua chuyện này, biết rõ chuyện gì xảy ra, cô không khỏi nín thở. Hoàng Trường Minh, anh định làm gì? Hoàng Trường Minh vẫn về điều thuốc, nói từng chữ lạnh lùng. Gầy ông đập lưng ông, ném cô ta vào một phòng nào đó là được. Lam Ngọc Anh sửng sốt, lúc này ý thức của Lam Ngọc Thiên trở nên mơ hồ, khi vệ sĩ bắt cô ta lại thì cô ta còn chủ động ôm lấy. Lam Ngọc Anh nuốt nước bọt quay sang nhìn Hoàng Trường Minh, khuôn mặt cương nghị của anh toát ra khí thế áp bức người khác nhưng đồng thời cũng nham hiểm đáng sợ, khóe mũi hơi cong lên lạnh lẽo. Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Không phải cô chưa từng nhìn thấy anh lạnh lùng, cô đã từng cắt cổ tay trước mặt anh nhưng anh không hề dao động. Nhưng hôm nay vẻ lạnh lùng này lại vì cô, thật ra Lam Ngọc Anh hơi sợ hãi đồng thời cũng thấy ấm áp. Hoàng Trường Minh không nói đùa, lúc này Lam Ngọc Thiên đã được người ta đưa ra khỏi phòng, dường như có thể nghe thấy loáng thoảng tiếng mở cửa vang lên từ phòng đối diện. Nói thật cô rất tức giận, nếu hôm đó Hoàng Trường Minh không xuất hiện thì có thể cô và Nguyễn Phong. Nhưng bây giờ lấy gậy ông đập lưng ông lại hơi tàn nhẫn với phụ nữ, mặc dù Lam Ngọc Thiên rất đáng hận. Lam Ngọc Anh đưa tay nắm lấy cánh tay anh, Được rồi, em chắc chứ? Hoàng Trường Minh liếc nhìn cô. Lam Ngọc Anh gật đầu thở dài trong lòng. Hù dọa cho cô ta là được. Hoàng Trường Minh nhíu mày nhìn cô, dường như anh đang kiểm tra mức độ thật giả trong lời nói của cô. Sau khi xác định có thật sự suy nghĩ như thế thì anh nhìn Phan Duy, anh ta lập tức rời khỏi phòng bao. Lam Ngọc Thiên đã được đưa trở lại. Hoàng Trường Minh không thèm ngẩng đầu lên. Phan Duy, ném cô ta vào bệnh viện. Vâng, Phan Duy cúi đầu, từ câu lạc bộ đi ra, hai vệ sĩ khiêng Lam Ngọc Thiên đang mơ màng, hai cánh tay và chân bị trói lại, sau đó bỏ cô ta vào trong taxi, chiếc xe lập tức chạy đi. Lam Ngọc Anh đứng ven đường quan sát, thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Trường Minh kéo cô lên xe Bentley màu đen, anh châm một điếu thuốc giống như không có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn chưa ăn gì. Vậy chúng ta về thôi, tôi nấu mì cho anh. Lam Ngọc Anh gật đầu. Hoàng Trường Minh khẽ đáp. Chiếc xe Bentley chạy đi, cảnh vật hai bên đường lướt qua cửa sổ. Lam Ngọc Anh nghiêng đầu nhìn, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện làn khói trắng, Hoàng Trường Minh dựa gần vào cô, ngón tay vén tóc mai của cô, hơi thở như xa như gần theo động tác của anh. Sau này nếu cô ta còn ức hiếp em, tôi sẽ đòi lại giúp em. Cảm ơn anh, cô nuốt nước bọt, Lam Ngọc Anh nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay trên đùi, dường như chỗ mềm mại nhất trong trái tim đã sụp đổ. Anh lại nói sau này một lần nữa. Cách chương.